vốn là người đơn thuần, hắn sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Thôi thì cứ đường đường chính chính cho người xem, tin rằng người sẽ không liên tưởng đến chuyện khác. Nghĩ đến đây, Yên Vân Tình mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Như Phi, đem đuôi ngựa cầm trong tay đưa ra nói. Tình nhi chỉ là đi tìm mấy cọng lông ngựa. Nghe nói đuôi ngựa dùng làm chỉ đặng bìa tốt, nên tình nhi muốn thử một chút. Lời nói hơi hơi dừng lại một chút. Hai trong mắt quan sát bốn phía, sau đó có vẻ thần bí nói. Tuy nhiên, số lông này là lấy từ con ngựa của phụ vương, thế nên vừa rồi con không dám cho người xem. Nhưng tình nhi biết Như Phi là người thương con nhất, người tuyệt đối sẽ không nói cho phụ vương đâu, đúng không ạ? Hiên Viên Tình hung khéo biến sự ẩn trường ban nãy thành một lời nói dối. Như Phi ngẩn người, cặp mắt nhìn về phía đuôi ngựa trong tay Hiên Viên Tình, không mạn cười lúc nãy hơi ngừng một chút, nhưng lại lập tức cười nói. Nhà đầu này chỉ biết chơi bời, lớn như vậy còn không đứng đắn chút nào. Hiên Viên Tình thì hơi bất đồng với câu nói của Như Phi, nhưng vẫn không quên dặn dò. Như Phi nương nương nhất định phải giúp tình nhi giữ bí mật nhà, không được nói cho phụ vương biết nhà. Được rồi, bổn cung biết rồi. Như Phi hơi hơi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tình nhi biết cháu Như Phi là người thiện lương nhất mà. Hiên Viên Tình nhẹ nhẹ thở dài một hơi, hơi cảm động nói. Tình nhi xin cáo lui. Ngươi đi đi. Như Phi khẽ gật đầu, lại khẽ cười. Nhìn Hiên Viên Tình từ từ đi xa, nụ cười trên mặt Như Phi cũng từ từ tan đi. Nương nương, người nói xem, công chúa này cũng thật là nghịch ngợm, tự nhiên lại dám làm ra chuyện thế này. Nhìn Hiên Viên Tình rời khỏi, một cung nữ bên Như Phi thấp giọng nói. Nàng ấy là công chúa, từ lúc nào mà đến lượt các ngươi lên tiếng. Như Phi âm hài nhíu lại, có chút bất mãn nhìn về phía cung nữ bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhưng vẫn mềm nhẹ như cũ. Nô tỳ biến sai rồi. Cung nữ kia cúi thấp đầu xuống, trong bụng thầm nghĩ chủ tử của mình xưa nay hiền lành, hảo tâm, trước giờ vừa không nói chuyện thị phi, thành tâm đối tốt với mọi người. Đi thôi, quay về thôi. Thanh âm nhẹ nhàng của Như Phi trở lại bình thường, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 66. Về tới Nhu Tâm Cung, lại không ngờ đến Hiên Viên Diệp đang ngồi ở trong đại sảnh. Diệp Nhi, sao con lại tới đây? Sao không cho người thông báo mẫu phi phải con ngồi ở đây đợi ta? Vừa nhìn thấy Hiên Viên Diệp, Nhu Phi nhanh chóng đi vào, nở nụ cười chào đón. Như thần chỉ là tới thăm mẫu phi một chút, không có chuyện quan trọng gì đâu. Hiên Viên Diệp nhẹ giọng đáp, giờ phút này trên mặt hắn bộ dáng lạnh như băng thường ngày đang biến đi rất nhiều, trong thanh âm lại ẩn lên sự êm dịu hiếm thấy. Mẫu phi, nghe nói con đã ngưng cho người đi tìm tung tích của Mạnh tiểu thư, chuyện này có thật không? Như Phi nghe được lời nói của hắn, trên mặt càng thêm vẻ ôn nhu, nhẹ giọng hỏi hàng. Vâng, không còn đi tìm nữa. Nhưng Vi Diệm sửng sốt một chút, sau đó mới từ từ trả lời. Nàng ta đã không muốn gả cho con, miễn cưỡng cũng không nên. Thế thì con hãy trả lại tự do cho vị cô nương đó đi. Bản thân cũng không nên vì chuyện này mà phiền lòng. Như Phi nghe Hiên Viên Diệm khẳng định, con ngươi như lóe lên một cái, sau đó lại nhẹ nhàng nói. Ý của Như Phi chính là muốn Hiên Viên Diệm buông tha Mạnh Phất Ảnh, không khi cố sự việc ấy nữa, cũng xem như là nói đỡ lời cho Mạnh Phất Ảnh. Mẫu Phi nói đúng lắm, khi thần xin ghi nhớ. Tàn tay dưới gấu áo dường như hơi tiến chặt lại, nhưng hắn vẫn giữ bộ dáng nghiêm cẩn đáp lại. Đối với Như Phi, hắn quả thật là quá nghe lời, đến mức gần như không có chút chủ kiến, thật không giống